Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 300, Dương Tử Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào? Hàn Sâm rất cũng sớm đã chú ý tới Dương Mạn Lệ cái tiểu động tác này. Bất quá nhưng không có muốn dỡ bỏ xuyên. Đeo ý tứ, thượng nghị viện bán thần cấp nghị viên Dương Tu Văn cháu trai Dương Tử Khôn. Dương Mạn Lệ trực tiếp đem Dương Tử Khôn tình huống cùng Hàn Sâm nói một lần. Hơn 10 ngày trước Dương Tử Khôn mới được 5 tiến nhập nơi ẩn núp. Tùy cơ hội đã đến cương giáp nơi ẩn núp ở trong. Sau đó cương giáp phân đội nhỏ tự nhận được phía trên mệnh lệnh. Nên vì vị này Dương Tử Khôn tận khả năng cung cấp trợ giúp. Hơn nữa bảo hộ an toàn của hắn. Dương Tử Khôn xuất thân danh môn. Bản thân tu dưỡng cùng tố chất cũng không tệ. Nhưng là 16-17 tuổi mau đầu tiểu tử. Xuất thân lại cao quý như thế. Hơn nữa từ nhỏ đã ưu tú xuất chúng. Mặc dù coi như thập phần khiêm tốn hữu lễ. Nhưng là phàm là hắn quyết định chuyện tình. Người bên ngoài cũng rất khó sửa đổi ý nghĩ của hắn. Mà Dương Tử Khôn rõ ràng cho thấy đối với chính mình quá mức tự tin rồi. Hoặc là nói là ưa thích khiêu chiến độ khó cao. Vừa tới nơi ẩn núp không có vài ngày, cũng đã nghĩ đến muốn đi khiêu chiến sinh vật biến dị rồi. Cờ bạc chả ra gì quỷ bọn hắn theo vài ngày. Thật sự là thiếu chút nữa không có bị Dương Tử Khôn dọa cho chết. Dương Mạn Lệ cũng thử qua muốn thuyết phục Dương Tử Khôn. Lại để cho hắn từng bước một ra. Không nên quá kích tiến. Nhưng là đối với tại Dương Tử Khôn mà nói lại hoàn toàn không dùng. Chỉ có tại thời khắc sinh tử khiêu chiến mới có khắc sâu lĩnh ngộ. Theo cực hạn bên trong thể ngộ võ học. Mới là võ học chân lý. Dương Mạn Lệ không biết Dương Tử Khôn là từ đâu nghe được những lời này. Bất quá nàng là thật không có năng lực thuyết phục Dương Tử Khôn. Nếu như không có phía trên mệnh lệnh, Dương Mạn Lệ mới lười quản hắn chết sống. Nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không nghĩ biện pháp thuyết phục Dương Tử Khôn. Nếu hắn không là chết rồi, phân đội nhỏ đi theo thụ xử phạt tự tính không ra rồi. Giao cho ta tốt rồi, sáng sớm ngày mai ta liền đi gặp một lần cái kia Dương Tử Khôn. Hàn Sâm cười híp mắt tắt máy truyền tin. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm tự tiến vào cương giáp nơi ẩn núp. Thiên đều không có sáng. Hắn dĩ nhiên cũng làm gặp được Dương Tử Khôn. Thằng này sáng sớm vậy mà là ở chỗ này luyện phi tiêu. Dương Mạn Lệ đem Hàn Sâm giới thiệu cho Dương Tử Khôn. Dương Tử Khôn xác thực rất có tu dưỡng. Cũng rất rực rỡ tự tin. Rất dễ dàng nhận người thích một cái đại hài tử. Ít nhất theo Hàn Sâm, đây vẫn chỉ là một đứa bé. Hàn đội trưởng, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ sắp xếp người tay mang ta đi hắc ám đầm lầy luyện. Dương Tử Khôn đến lúc đó thập phần khách khí, chỉ là nói ra, lại làm cho người nhịn không được nhíu mày. Đừng nói Dương Tử Khôn một cái vừa mới tiến nơi ẩn núp hơn 10 ngày người. Coi như là biến dị gen toàn mãn người. Dám đi hắc ám đầm lầy cũng không nhiều. Đi có thể trở về thì cả ít. Dương Mạn Lệ khẽ nhíu mày. Chính là muốn mở miệng khuyên can Dương Tử Khôn. Bất quá lại bị Hàn Sâm khoát tay ra hiệu ngăn lại. Dương thiếu gia, vì cái gì muốn đi hắc ám đầm lầy? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn xem Dương Tử Khôn hỏi. Hắc ám trong ao đầm độc trùng qua lại. Phù hợp ta luyện tập phi tiêu thuật. Dương Tử Khôn vỗ vỗ của mình tiêu túi. Bên trong có hai hàng phi tiêu. Xem xét tự là rét thép hàm lượng phi thường cao hàng cao đẳng. Thì ra là thế. Đi hắc ám đầm lầy luyện tập phi tiêu đúng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá ta xem ngươi phi tiêu kỹ thuật thật sự không được tốt lắm. Còn không đạt được đi hắc ám đầm lầy tiêu chuẩn. Đi trước màu xanh hoa cỏ rừng rậm bên kia cầm đồng nha thú luyện tay một chút đi. Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Ngươi vừa rồi không có xem qua của ta phi tiêu kỹ thuật. Làm sao biết ta không được? Dương Tử Khôn khẽ nhíu mày. Hiển nhiên là đối với Hàn Sâm như vậy võ đoán bất mãn hết sức. Phải nói là một cái phi tiêu tay trực giác đi. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói ra. Ngươi cũng là luyện phi tiêu hay sao? Dương Tử Khôn hạ đánh giá Hàn Sâm. Tựa hồ đối với này vô cùng hoài nghi. Hàn Sâm trên người liền một cái tiêu túi đều không có. Thấy thế nào cũng không giống là luyện phi tiêu người. Hàn Sâm không có trả lời Dương Tử Khôn. Cười một cái nói. Như vậy đi. Ta cấp ngươi chỉ một cái bia ngắm. Nếu như ngươi bắn ở bên trong. Ta cũng làm người ta dẫn ngươi đi hắc ám đầm lầy. Nếu như bắn không trúng. Về sau ngươi tự nghe sắp xếp của ta như thế nào đây? Có thể. Bất quá bia ngắm tất nhiên tại 20 mét trong vòng. Dương Tử Khôn hiển nhiên đối với mình tiêu pháp rất có lòng tin. Tùy ngươi đứng bao gần cũng có thể. Hàn Sâm nói xong liền đem hồ nghi Dương Tử Khôn dẫn tới thần xạ tổ luyện tập dùng là sân tập bắn. Bên trong có rất nhiều mục tiêu. Hàn Sâm đi vào sân tập bắn ở trong. Từ dưới đất rút cái mục tiêu. Ôm đi tới cái khác mục tiêu phía trước. Sau đó đem lúc trước mục tiêu cắm vào một cái khác mục tiêu trước mặt của 30 km phân ra. Mục tiêu là tròn hình đấy. Đường kính có chừng 6-70 cm bộ dáng. Hiện tại hai cái mục tiêu bị Hàn Sâm cắm vào trên một đường thẳng. Từ phía trước xem, đã nhìn không tới phía sau mục tiêu. Đừng nói Dương Tử Khôn không biết Hàn Sâm là có ý gì. Dương Mạn Lệ cùng mặt khác đang tại vây xem thần xạ tạo thành viên. Cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc nhìn đi về tới Hàn Sâm. Không biết hắn muốn làm gì. Khoảng cách xa như vậy có thể đánh nhau trúng hồng tâm sao? Hàn Sâm đi đến Dương Tử Khôn trước mặt. Chỉ vào bị hắn cắm vào nơi đó mục tiêu hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Dương Tử Khôn nhìn xem Hàn Sâm đáp. Ta nói là đằng sau cái kia mục tiêu hồng tâm. Đứng ở chỗ này ngươi có thể đủ đánh chính là đến sao? Hàn Sâm lại lần nữa nói một lần. Dương Tử Khôn lập tức nhíu mày. Nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hàn đội trưởng, ngươi cái này không phải cố ý khó xử ta sao? Hai cái mục tiêu khoảng cách gần như thế. Coi như là dùng đường vòng cung tiêu. Cũng không thể có thể đánh đến đằng sau cái kia mục tiêu hồng tâm. Nếu như nói ta có thể đánh chính là đến đâu này. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Dương Tử Khôn nói ra. Hàn đội trưởng, ngươi không phải là muốn đánh xuyên qua trước mặt bia ngắm chứ? Nếu nói như vậy, ta cũng giống vậy có thể làm được. Dương Tử Khôn mím môi một cái nói ra. Nếu như đụng phải trước mặt mục tiêu coi như là ta thua. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, được, nếu như ngươi có thể đủ đứng ở chỗ này không động vào trước mặt mục tiêu. Đánh chúng đằng sau mục tiêu hồng tâm, ngươi nói cái gì ta tất cả nghe theo ngươi. Dương Tử Khôn cẩn thận nghĩ một hồi, sau đó mới nhìn Hàn Sâm chậm rãi nói ra, nghĩ đến lúc đó rất chu đáo. Hàn Sâm cười cười, chuyển hướng về phía mục tiêu phương hướng, chỉ mình nói ra. Ta đứng ở chỗ này có thể chứ? Có thể. Dương Tử Khôn nghi hoặc nhìn Hàn Sâm. Sự tự tin của người đàn ông này lại để cho hắn sinh ra có chút dao động. Nhưng là Dương Tử Khôn vô luận như thế nào nghĩ. Hàn Sâm cũng không thể có thể đánh đến phía sau bia ngắm. Hai cái mục tiêu ở giữa khoảng cách thân cận quá. Cho dù có thể đánh ra đường vòng cung tiêu. Tối đa cũng chỉ có thể đánh tới đằng sau bia ngắm biên giới khoảng mười mấy cm vị trí. Cự ly này nho nhỏ hồng tâm còn xa vô cùng. Dương Tử Khôn nghĩ không ra có biện pháp nào. Có thể đánh tới phía sau hồng tâm. Hắn cũng không tin Hàn Sâm có thể làm được. Nhưng khi nhìn Hàn Sâm như vậy kiên định tự nhiên. Rồi lại để cho hắn có chút hồ nghi lại có chút tò mò. Muốn biết người nam nhân này đến cùng muốn phải làm sao? Hoặc là nói là người nam nhân này muốn lấy cái gì quỷ kế? Thế nhưng mà Hàn Sâm lại căn bản không có nghĩ qua lấy cái gì quỷ kế. Đối phó như vậy một đứa bé, cũng căn bản không đáng hắn đi lấy cái gì quỷ kế. Hàn Sâm lấy ra một cái rét thép chế tạo quỷ diễm điệp tiêu. Tiện tay liền hướng cái kia mục tiêu đánh qua. Chưa xong còn tiếp, cách chương.